Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 505, núi xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Đậu nói không sai. Ôn Diễn cười thành tiếng. Nhìn kết quả mình tính kế ra, hắn cực kỳ vừa lòng. Chẳng qua, hắn không muốn để Hồng Đậu tiến vào nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như thế. Nhưng hiện tại nhìn Hồng Đậu, nàng vẫn chưa sợ hãi chút nào. Điểm này thật ra khiến hắn hơi ngoài ý muốn. Hồng Đậu chưa từng giết người. Nhưng sau nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là những gì nàng đã trải qua, chuyện A Miên biến thành Ôn Diễn, cho dù trước mắt nàng xuất hiện cảnh tượng kinh khủng hơn, nàng cũng sẽ giữ được trạng thái bình tĩnh như vậy. Ôn Diễn, ngươi đúng là thủ đoạn cao cường. Nàng tự đáy lòng đánh giá một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Ôn Diễn đi bên cạnh nàng hỏi, sao Hồng Đậu lại nói lời này? Đầu tiên ngươi tìm tới Tô Kiếm Lai, mê hoặc Tô Kiếm Lai thay thế thân phận Diệp Thu Bạch. Cuối cùng Tô Kiếm Lai chết, Diệp Thu Bạch bị thương, Võ Lâm Minh liền đại thương nguyên khí. Tiếp theo, lại dựa vào thân phận A Miên tới Miêu Cương, tiếp cận Du Tử Tức. Hắn cười hỏi, ta dùng thân phận A Miên làm mấy chuyện đó, lại là vì sao? Giết Nguyên Nhất trưởng lão, dụ Du Tử Tức vì lấy được trường sinh quyền mà ra tay với A Mộc trưởng lão. Miêu Cương và ma giáo liền tiếp tục lưỡng bại câu thương. Mà ngươi lại lấy thân phận Ôn tiên sinh, chỉ điểm cho Thẩm Lạc Ngôn đang muốn tìm thuốc trị tẩu hỏa nhập ma cho Diệp Thu Bạch giả, để hắn đi đến không ít nơi nguy hiểm. Hiện tại trên người Thẩm Lạc Ngôn đã chịu ám thương vô số. Không thể nghi ngờ, thực lực của Thẩm Gia Trang cũng suy giảm cực mạnh. Hồng Đậu bình tĩnh phân tích. Về phần Đường Môn, lão môn chủ Đường Môn đã qua đời. Nếu không ta đoán ngươi cũng nhất định sẽ dùng thủ đoạn khác để tính kế làm suy yếu thực lực Đường Môn. Ôn Diễn nói, vì thế, Hồng Đậu muốn nói gì? Mấy danh môn đại phái trong chốn giang hồ đều vì đủ loại lý do mà bị suy yếu thực lực. Mà bản đồ Tuyết Sơn xuất hiện, không thể nghi ngờ lại khiến những người còn sống giết hại lẫn nhau. Nói cách khác, con đường kế tiếp ngươi muốn đi đã thông suốt. Ôn Diễn sung sướng cười, ôn hòa như ngọc, Hồng Đậu quả nhiên thông minh. Ôn Diễn, Hồng Đậu không cảm thấy vui vẻ, chỉ càng cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ngươi bằng sức của bản thân liền tính kế cả một giang hồ, ngươi mới là thông minh. Ngươi đời ngu muội, ta chẳng qua chỉ dùng thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Bọn họ liền cứ thế che già mang mọc đi vào đường chết. Ôn Diễn nhướng mày, khó có khi hiện vẻ phong lưu lại không ngả ngớn. Thật sự khiến ta không có cảm giác thành tựu cho lắm. Cho nên, ngày ấy ta bị Du Tử Tức bắt, ngươi mới có thể không chút do dự dùng bản đồ để đổi lấy ta. Hồng Đậu chậm rãi rút tay đang bị hắn nắm ra. Bởi vì ngươi đã sớm có tính toán, sẽ chia bản đồ phân cho người trong thiên hạ. Hơn nữa, bản đồ này sẽ chỉ dẫn bọn họ vào đường chết. Đi tới cuối đường, nàng nhìn thi thể chồng chất như núi, nhắm mắt lại thở dài một tiếng thật sâu. Ôn Diễn lại hoảng loạn tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, cho dù ta không có phần tính kế này, chỉ cần có thể đổi lấy bình an của nàng, bất luận là thứ gì, ta đều nguyện ý đem ra trao đổi. Hồng Đậu có lệ cười cười, đối với những lời này của hắn liền căn bản không để tâm. Có đôi khi mình không so đo một số thứ cũng liền khỏi khiến mình ngột ngạt. Hồng Đậu thu hồi ánh mắt, không nhìn núi xác này. Nàng hỏi, đường thật sự ở bên nào? Nàng rất rõ ràng, nếu bản đồ là hắn phát tán ra, sao hắn lại cho những người khác bản đồ chính xác thực sự đây? Rất rõ ràng, những người chết đi này đều là sau khi vào con đường này liền đụng phải cơ quan gì đó. Cửa bị đóng lại, bọn họ không ra được, lại thêm độc tính phát tác, liền đi đời nhà ma ngay tại đây, cách chương.